Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, thủ lĩnh Chu Tước người thiếu nữ thắt lưng giàn di. Mặc dù bên ngoài còn được mặc thêm một lớp áo chống đạn, thế nhưng thân hình gợi cảm vẫn như cũ để lộ ra ngoài. Bên hông là một cái đai lưng, ba con dao găm sáng bóng, một bên là ánh sáng lạnh tỏa ra từ chiếc Desert Eagle, tùy thời đợi lệnh. Huyền thiết bao phủ lấy cổ tay của cô, tỉ mỉ điêu khắc, trên đó còn có gắn một viên chu tước thượng đẳng. Cửa sổ mở, gió đêm phất vào, khẽ thổi bay mái tóc ngắn của người thiếu nữ, tùy ý hất lên dung mạo tuyệt đẹp như băng thanh của cô. Cặp lông mi anh tuấn như đàn ông, một ánh mắt tà mị co hồn người khác. Người thiếu nữ này không phải ai khác, là một lính đánh thuê tinh nhuệ, một trong những người đứng đầu Chu Tước, đồng thời cũng là thuộc hạ của Cung Kiệt. Cung Kiệt cũng không có lên tiếng trả lời, chỉ là khẽ cau mày. Chu Tước đem tới một ly trà, tỉ mỉ đưa tới. Anh khẽ nhấp môi, chậm rãi ổn định lại tinh thần, rồi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Chu Tước biểu cảm vẫn lạnh lùng đứng cạnh anh, không nói lời nào. Cung Kiệt nhàn nhạt hỏi, "Chu Tước?" "Vâng." "Đứa nhóc miệng còn hôi sữa đó đâu?" "Gọi là Vân Thiên Hữu gì đó." Chu Tước nói, "Hữu Hữu đi trao đổi con tin, đã bị bắt đi rồi." "Hành động từ bao giờ?" "Đêm nay, lúc hừng đông, nghĩ cách cứu viện." Cung Kiệt lại hỏi, "Có định vị được không?" "Đã tìm được vị trí của họ, người cũng đã đến đủ, đến lúc hừng đông sẽ hành động." Cung Kiệt nhếch môi, có chút hứng thú lên tiếng, "Tên nhóc này, thật thú vị." "Thì ra, trước khi Vân Thiên Hữu làm con tin đi trao đổi, trên người đã được gắn sẵn thiết bị định vị. Vòng cổ, đồng hồ đeo tay, thậm chí là cúc áo mang theo đều được gắn những thiết bị đó. Thế nhưng, Mộ Liên Tước làm người rất cẩn thận, dù sao cũng xuất thân từ quân đội, tính cảnh giác rất cao, vì vậy đã sớm hủy hết những thiết bị đó ở trên người Vân Thiên Hữu. Nhưng mà đó đều nằm trong dự tính của Vân Thiên Hữu, những thứ này chỉ là đồ vật nhằm phô trương thanh thế, cùng lắm là để trừ đi sự cảnh giác của họ. Từ lúc Vân Thiên Hữu từ nhà họ Mộ trở về, trong lúc điều trị vết thương, cậu liền phân phó một vị bác sĩ cho một con chip định vị siêu nhỏ vào bên trong vết thương đó, rồi khâu lại. Đó cũng là con chip mà cậu nghiên cứu ra, có độ định vị rất mạnh, có thể xác định được cách xa hàng trăm mét. Công nghệ này của Vân Thiên Hữu thậm chí còn chưa được ra mắt. Cậu nghĩ đến Mộ Liên Tước vì che giấu tai mắt người ngoài, chắc chắn đã áp dụng công nghệ chặn các đường sóng ngắn hay các thiết bị định vị. Nhưng mà những thứ này, Vân Thiên Hữu còn không thèm để vào mắt, chúng chỉ như cỏ rác mà thôi. Con chip của cậu hoạt động, đây cũng là điểm tin tưởng khi cậu dám bước ra trao đổi. Trên người Vân Thi Thi không có bất kỳ thứ gì có thể định vị được, đồng thời, Mộ Dịch Thần cũng vậy. Mặc dù có, cũng sẽ bị Mộ Liên Tước chặn đi. Phạm vi lớn như thế, muốn tìm được tung tích của hai người bị nhốt, thật sự là mò kim đáy bể. Thực tế, cậu có thể mượn thế lực của xã hội đen, phất động nhiều người đi tìm, nhưng nếu làm như vậy sẽ rút dây động rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, chuẩn bị hành động. Nếu như dưới cơn nóng giận của Mộ Liên Tước, sợ là con tin sẽ bị nguy hiểm. Điểm này vẫn làm cậu khá e ngại. Vì vậy, sau khi đã cân nhắc, liền quyết định đưa con tin ra trao đổi. Bởi vì trên người cậu còn có định vị, vượt qua được những thứ trang bị thùng rỗng kêu to kia, cậu cùng mẹ trao đổi, chí ít người của cậu còn có thể tìm ra, sau đó lẻn vào ứng cứu. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, cậu đương nhiên sẽ không manh động. Tất cả kế hoạch, cậu đã đều thương lượng với Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết suy nghĩ hồi lâu, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Sáng mai, Mộ Nhã Chiết sẽ tổ chức cuộc họp ban giám đốc, đồng thời chuyển nhượng cổ phần lại cho Mộ Liên Tước. Trong lúc đó, bọn họ có 10 giờ để hành động. Chu Tước lạnh lùng nghĩ, 10 giờ, vậy là đủ rồi. Đội quân tinh nhuệ dưới tay cô, chỉ cần 1 giờ là có thể giải quyết hoàn mỹ chuyện này, đồng thời đem hai con tin an toàn trở về. Đương nhiên, đây cũng không phải một trận đánh quá bình thường. Cung Kiệt cùng Chu Tước đến vị trí của tổng bộ, ở phòng chỉ huy ra lệnh tác chiến. Đẩy cửa ra, tất cả đã có mặt. Một người thủ lĩnh khác, An Kiệt, cũng đã tới. Hai chi đội, cộng lại, tổng cộng chỉ có 30 người. Nhưng chớ có xem thường 30 người này. Một tháng trước, khi xảy ra cuộc chính loạn, Dung binh thiên đường tiếp nhận ủy thác, phái ra hai chi đội, dễ dàng tiêu trừ mấy nghìn bạo dân cùng bộ đội được trang bị. Mặc dù có mạnh hơn nữa, đứng trước mặt lính đánh thuê của Dung binh thiên đường, căn bản cũng không chịu nổi một kích. Đây cũng chính là lý do vì sao họ là tổ chức lính đánh thuê mạnh nhất. Không một ai có thể lay động vị trí này. Chu Tước vỗ tay một cái, đi tới trước bàn hội nghị, tập hợp người lại, đồng thời phân công kế hoạch hành động. An Kiệt mặc chế phục, khuôn mặt anh Tuấn không kìm được hiện lên sự khinh miệt. Trên thực tế, thân là một trong bốn người thủ lĩnh của Dung binh thiên đường, vì vậy thực lực của An Kiệt là không thể nghi ngờ. Chỉ là lần hành động này không có gì khó khăn, không cần anh tự mình ra tay. Nhưng mà để đảm bảo cẩn thận, anh cũng bị bộ phận điều khiển chiến đấu kéo tới tham gia. Anh khoanh tay, dựa lưng vào cửa, miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt có chút bất cần. Chu Tước sau khi tuyên bố xong kế hoạch hành động, lập tức hô to một tiếng, chuẩn bị xong chưa? Xong. Hành động. Một bên, Ly Sơ vẫn luôn bất động giờ đã đứng dậy, ánh mắt lười biếng bẻ các đốt ngón tay, răng rắc. Chu Tước đi tới trước mặt Ly Sơ. Ly Sơ, cô lẻn vào trước, cứu người ra, còn lại, giao hết cho tôi. Hiểu chứ? Ly Sơ im lặng, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đầy ý vị. Phái Ly Sơ dẫn đầu lẻn vào trước, là bởi vì Chu Tước tin tưởng khả năng tác chiến của cô. Cung Kiệt đi phòng phòng làm việc, mới vừa đẩy cửa ra, một phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nơi này được dựa theo đồ thiết kế của Hữu Hữu. Trước đây, đều là do Lý Hàn Lâm sử dụng. Bình thường, Hữu Hữu đều làm việc trong phòng sách của mình. Cho đến trước đó không lâu, cậu mới chuyển tới chỗ này. Cung Kiệt đi tới trước tủ sách, nhìn qua một lượt. Anh thuận tay cầm lên một quyển sách tham khảo bằng tiếng Anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1208, phát hiện ngoài ý muốn. Mở trang thứ nhất, đều là những bút tích chằng chịt của Hữu Hữu. Cung Kiệt vừa xem vừa kinh ngạc. Đứa trẻ này thật sự là nghịch trời đến mức khó có thể dùng lời để lý giải. Tuổi nhỏ như vậy, đã có thể học thông thạo một môn ngoại ngữ. Chỉ là nghĩ cũng đúng. Cung Kiệt có chút hoài nghi, có phải đứa trẻ này đã bị đột biết gen hay không? Phương diện nào gió mà nói, thiên phú của đứa trẻ này đã vượt ra khỏi loài người. Cung Kiệt để quyển sách lại giá, lại quét mắt nhìn cả căn phòng, cho đến khi bị hấp dẫn bởi một bức ảnh treo trên tường. Đó là bức ảnh của một người diễn viên, cũng là bức ảnh chụp Vân Thi Thi khi đang quay phim, cùng Cố Tinh Trạch trả lời báo chí. Phóng viên đang vây quanh rất đông, vì vậy, cô đã hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh. Bức ảnh được chụp rất tinh tế, đồng thời, chưa từng được qua chỉnh sửa, nhưng vẫn làm tôn nên vẻ đẹp thanh khiết của cô. Phẩm là những diễn viên của làng giải trí, đều có hậu kỳ rất lớn, được chuẩn bị từ đầu tới cuối. Như Hàn Ngự Yên, đi tới đâu cũng được cả người hâm mộ săn đón. Công tác hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Vân Thi Thi lại không giống như vậy. Trước sau, sự thay đổi trên khuôn mặt cô hầu như là không có. Càng làm cho người ta kinh ngạc đó là lớp trang điểm trên mặt cô rất mỏng, ngũ quan vô cùng hài hòa. Chính vì khuôn mặt đẹp này đã khiến cô bị đem ra so sánh với những tên tuổi quốc tế. Vì vậy, Tần Chu nói, cô không ít lần gặp chuyện không may. Bức ảnh này cũng là tấm mà Vân Thiên Hữu hài lòng nhất. Đó là một phong cách mùa xuân, cô mặc một bộ váy liền áo màu hồng, trên váy có thêm họa tiết của hoa tường vi, làm nổi bật lên dáng người thanh thuần, uyển chuyển. Đầu đội một chiếc vòng bện bằng hoa, mái tóc tung bay, tay cô cũng đang cầm một bó hoa tươi, giơ lên trước mắt đang khẽ ngửi, đôi mắt đẹp long lanh, trong mắt đều là sự thích thú. Vân Thiên Hữu thích bức ảnh này tới mức không muốn buông tay, vì vậy đem phóng to nó lên, treo trên tường của phòng làm việc, mỗi nghĩ ngẩng đầu đều có thể ngắm nhìn nó. Cậu thường xuyên ngắm nhìn về phía bức ảnh, đờ người ra. mà bây giờ, Cung Kiệt cũng nhìn vào nó, rồi lâm vào thất thần. Không phải vì lý do nào khác, mà là vì người con gái trong bức ảnh đó, khơi dậy cho cậu những ký ức mãnh liệt. Cung Kiệt vẻ mặt kinh ngạc đi tới trước bức ảnh, ánh mắt cau lại, vươn tay, ngón tay dài chạm vào khuôn mặt ấy. Bức ảnh quá mức thật, quá mức sống động, thế cho nên cậu trong nhất thời quên mất, đó chỉ là một bức ảnh mà thôi. Sao thế này? Chuyện gì xảy ra? Trước mắt, người con gái này, vì sao lại giống trong trí nhớ cậu, cô bé má lúm đồng tiền chị của cậu? Là cô ấy sao? Làm sao có thể? Hô hấp của Cung Kiệt bỗng trở nên dồn dập, đầu ngón tay cậu thậm chí có chút run, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Là ai lại có khuôn mặt giống người kia trong trí nhớ của cậu như vậy? Người 1209, cô gái này là ai? Trải qua mười mấy năm, tất cả đường nét trên khuôn mặt cô hầu như không thay đổi nhiều theo năm tháng, nhất là cặp mắt kia, căn bản là giống nhau như đúc. Trên thế giới, thật sự có thể tồn tại hai người giống nhau như vậy sao? Chẳng lẽ chính là cô sao? Ý nghĩ này vừa mới toát lên trong đầu, Cung Kiệt liền hung hăng gạt đi. Làm sao có thể? Cô đã chết, đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Làm sao có thể là cô? Cung Kiệt có chút lung lay, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một sự vui mừng xen lẫn nghi ngờ. Anh bỗng nhiên xoay người, đi về phía cửa, lại đối diện gặp phải Lý Hàn Lâm. Anh Cung. Lý Hàn Lâm bị sắc mặt căng thẳng của anh dọa cho giật mình, cẩn thận hỏi, anh Cung, anh làm sao vậy? Cung Kiệt bỗng nhiên kích động túm lấy cổ áo anh ta. Tôi hỏi cậu, người phụ kia là ai? Tên gọi là gì? Ngón tay Cung Kiệt chỉ về phía bức tranh trên tường, giọng nói có chút gấp gáp. Lý Hàn Lâm đầu tiên không hỏi ra sao, nhưng mà nhìn theo hướng tay của anh, thì thấy bức ảnh của Vân Thi Thi, không khỏi nghi ngờ phản ứng bất thường này của Cung Kiệt. Làm sao vậy, anh Cung? Trả lời tôi ngay. Vẻ mặt Cung Kiệt khác hẳn với vẻ yêu nhã thường ngày, có chút khẩn trương. Trả lời tôi, người phụ nữ này là ai? Vì sao bức ảnh này lại được treo ở đây? Cái này. Lý Hàn Lâm mím môi, nhàn nhạt nói, đây là người nhà của Tổng Giám Đốc Vân. Người nhà? Cái gì người nhà? Quan hệ cụ thể, anh Cung có thể đợi người trở về rồi hỏi cho rõ. Lý Hàn Lâm có chút cụ thể. Vân Thiên Hữu cố ý dặn dò, không nên tùy ý tiết lộ quan hệ giữa Vân Thi Thi và cậu ấy, chủ yếu là vì bảo vệ sự an toàn của Vân Thi Thi. Vì vậy, anh tốt nhất là im lặng, hỏi gì cũng không biết, không tiết lộ cho ai chuyện này. Cung Kiệt nhíu mày, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Hàn Lâm, anh cũng biết khó có thể moi được thông tin từ anh ta. Vì vậy liền hài hòa lại, nhưng trong lòng thì lại vô cùng nôn nóng. Trong phòng bệnh, cả người Vân Thi Thi sợ hãi chảy mồ hôi lạnh, đập vào mắt cô chỉ là bóng tôi, khiến cô bất an lên tiếng hỏi thăm dò. Mộ Nhã Triết. Bên người bỗng nhiên có chút động đậy. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tay cô. Anh ở đây. Vân Thi Thi khẩn trương cầm lại tay anh, gắt gao không buông. Mộ Nhã Triết cảm nhận được sự khác thường của cô, liền xích lại gần hơn, ôm lấy bả vai cô. Làm sao vậy? Em vừa nằm mơ, thấy Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần gặp phải nguy hiểm. Trong giọng nói của Vân Thi Thi lộ ra vài phần bất lực, vài phần nức nở. Cô chọn một đêm, giấc ngủ đều vô cùng mơ hồ, luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mơ thấy vô số ác mộng, luôn có liên quan tới Mộ Dịch Thần và Hữu Hữu. Mới vừa rồi trong mơ, cô nhìn thấy Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu bị người ta đuổi giết, cả người khổ sở, máu từ trên người chảy xuống, rồi mới từ trong mộng tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh. Mộ Nhã Triết ôm chặt cô. Đừng sợ, đây là mơ, không phải sự thật. Mộ Nhã Triết tự tay bật đèn, đèn lóe lên một cái, cả phòng đã sáng trưng. Vân Thi Thi nhất thời có chút chói mắt, khó chịu che mắt lại, tay trợi bị anh kéo ra. Mộ Nhã Triết cúi đầu, đè môi xuống hôn đôi môi đang không ngừng run rẩy của cô, vừa hôn triền miền nhưng không kém phần nóng bỏng. Anh kiên nhẫn an ủi cô, đừng sợ, có anh ở đây, không cần lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, cả đời ở chung một chỗ, được chứ? Trông cô cả đêm đều trằn trọc, thậm chí giấu anh, trùm kín chăn rồi khóc. Anh cũng không phải tiếng nức nở nghẹn ngào của cô. Không nỡ, trong lòng anh cũng lo lắng cho an nguy của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần. Lúc trước, anh có nhiều lần hỏi Hữu Hữu có cần thêm người cho kế hoạch hay không. Hữu Hữu lại vô cùng bình tĩnh, phất tay một cái, giọng nói cũng rất hời hợt. Không cần, khả năng của những người đó vốn không đủ. Việc ba phải làm là bảo vệ mẹ thật tốt, như vậy là đủ rồi. Nói bóng gió, cũng là muốn cho anh biết, thủ hạ của cậu đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng như cho anh một liều thuốc trấn an. Vì vậy, nhiệm vụ thiết yếu của anh hôm nay là ở đây trông coi cô cho tốt. Đây cũng là chuyện anh bằng lòng với Hữu Hữu, nhất định phải làm được. Vân Thi Thi sợ hãi hơn, nhắm hai mắt lại, hô hấp có chút dồn dập. Dưới ánh đèn, khóe mắt cô có một vệt nước mắt chảy dài, không dễ phát hiện. Khi 9 tuổi, em mấy đi người thân, hai bàn tay trắng, em đã phải chịu đựng cảm giác đau khổ đó, cho nên bây giờ, em không thể lại mất đi hai con. Mộ Nhã Triết khẽ nhíu mày, anh có thể không có cách nào đứng trên lập trường của một người mẹ, cảm nhận những cảm xúc của cô, nhưng mà làm một người ba, anh cũng cảm thấy lo lắng cùng nôn nóng như vậy. Chỉ là, lúc này anh cần bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Đầu tiên chính là ổn định tâm trạng của cô. Thi Thi, anh cúi đầu, khẽ gọi tên cô. Vân Thi Thi ngước mắt, lại nghe anh nặng nề nói, khi hai đứa bọn chúng trở về, chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta kết hôn, rồi sau đó sẽ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn sẽ là như vậy, được chứ? Vân Thi Thi có chút kinh ngạc, hiển nhiên là bị lời nói của anh làm bất ngờ. Đang cầu hôn sao? Anh cầm tay cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, cưng chiều nói, anh đã suy nghĩ tỉ mỉ về chuyện kết hôn, anh không muốn kéo dài nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, hai ta sẽ kết hôn, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vân Thi Thi kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, khó có thể tiêu hóa hết cảm xúc trong lòng. Đồng ý với anh được không? Đừng nghĩ nhiều nữa. Vân Thi Thi vẫn ngơ ngác như cũ, không nói được lời nào. Mộ Nhã Triết bỗng nhiên có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt thăm dò, em không muốn. Vân Thi Thi lắc đầu. Em chỉ là không tin được sẽ có một ngày như vậy. Tin anh. Mộ Nhã Triết khẽ hôn cô, nặng nề hứa hẹn, anh sẽ. Dưới mặt đất, Hữu Hữu xưa nay thích sạch sẽ, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người, sắc mặt trầm tĩnh, không hề run sợ. Bên ngoài phòng giam, mấy người lính canh có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. Đứa bé này, có phải quá can đảm rồi không? Nếu đổi lại là người khác, lúc này sợ rằng đã sớm gào la, khóc lóc inh ỏi rồi. Ồ, tên nhóc, không nhìn ra chú mày lại can đảm như vậy nha. Một người canh không khỏi cảm thán một câu. Trong coi hai đứa trẻ, bọn họ tự nhiên đã buông lỏng cảnh giác. Hữu Hữu lạnh lùng nhìn bọn họ, nhàn nhạt hỏi, mấy giờ rồi? Vô duyên vô cớ, hỏi giờ làm gì? 12 giờ. Hữu Hữu sau đó nói một câu khiến bọn chúng còn kinh ngạc hơn, chưa đến 12 giờ. Hiện tại chắc là 11 giờ 30. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, cười chú quá ngu xuẩn. Mộ Dịch Thần chuyển tầm mắt về phía cậu. Nhìn cậu có chút kinh dị, Hữu Hữu mím môi yên lặng. Không phải trên người cậu có thứ gì để tính toán thời gian cả, chỉ là mỗi khoảnh khắc cậu bị giam thì đầu óc cậu luôn luôn ước chừng thời gian. Tuy không thể tính chuẩn đến từng giây, nhưng cũng xấp xỉ. Về mặt này, cậu đối với những con số thường rất nhạy cảm. Người đàn ông ngẩn người ra, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, kinh ngạc vô cùng. 11 giờ 30 phút. Một phút cũng không sai. Người đàn ông nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ. Đứa nhỏ này sao có thể tính chuẩn xác được như vậy? Lẽ nào? Nghĩ tới đây, hắn ta mở cửa nhà giam, đi tới trước mặt cậu, đánh giá, soi xét cậu từ trên xuống dưới, nhưng cũng không tìm được món đồ nào khả nghi. Trong lòng người đàn ông càng kinh ngạc hơn nữa. Hắn ta liền hỏi, làm sao mày lại biết bây giờ là mấy giờ? Hữu Hữu nói cợt nhà, đoán. Người đàn ông nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất có vấn đề, nhưng lại không tìm thấy manh mối khả nghi nào. Không nhịn được mà vỗ vỗ mặt cậu, thằng nhóc, tao cảnh cáo mày, đừng có giở trò ở đây, hiểu chưa? Tôi cứ giở trò đấy, chú làm gì được tôi? Hữu Hữu nhíu mày, lạnh lùng hỏi ngược lại. Âm thanh lạnh như băng có mấy phần trào phúng, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là khiêu khích người đàn ông. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, dùng mấy chiêu thường dùng để dọa trẻ con, thế nào? Tao có thể làm thịt mày, sau đó ném mày cho chó ăn. Mộ Dịch Thần nghe vậy, trong lòng nổi lên căm tức, nhưng đã nghe được âm thanh của Hữu Hữu nhẹ nhàng như mây như gió, chú làm thịt tôi, thì sẽ phải chôn cùng tôi. Người đàn ông ngẩn ra, nhưng không hề phản đối, tại sao tao phải chôn cùng mày? Bởi vì, tôi không thể chết được. Không những vậy, ông chủ của chú bắt tôi làm con tin, chẳng phải là muốn giành lấy cổ phiếu và quyền lực của nhà họ Mộ sao? Hữu Hữu mỉm cười, một nụ cười trào phúng. Người đàn ông suýt chút nữa rớt cằm. Đứa nhỏ này, thật không dễ lừa. Người đàn ông hừ hừ nở nụ cười, được lắm. Thằng nhóc này cũng sói đời lắm. Có điều mày cũng tính sai một chuyện, làm con tin, không nhất thiết phải để con tin sống. Đợi đến khi tứ gia thâu tóm được nhà họ Mộ, thì cái mạng nhỏ của mày sẽ được xử lý gọn gàng. Hữu Hữu nghe giọng điệu của hắn ta, ánh mắt đe dọa, nhưng trên mặt không hề sợ sệt, chỉ nói, sao vậy? Chú muốn giết con tin. Người đàn ông âm thầm khiếp sợ, tên nhóc này mới có 5, 6 tuổi, nhưng bất kể là khí chất hay cách nói chuyện, đều rất thành thục. Người đàn ông cười gượng, thế nào? Giết con tin, mày sợ à? Vì thế, còn không an phận thì tao đây cũng không ngại cho mày nếm thử lợi hại của tao. Hữu Hữu lười biếng nâng mí mắt, đôi mắt lạnh lùng, sáng quắc như muốn chọc giận hắn ta. Chú ngoại trừ dọa giết con tin là tôi ra thì chú còn bản lĩnh nào nữa không? Hay chỉ có mấy trò ấu trĩ này? Mày, dưới cơn nóng giận, người đàn ông tóm chặt vạt áo của cậu, cau mày nói, thằng nhóc. Mày muốn chống đối tao phải không? Mày thực sự cho rằng là tao không dám đánh mày? Phía sau bỗng nhiên vọng đến âm thanh khác lạ. Người đàn ông bị hấp dẫn sự chú ý, vừa muốn xoay người men theo tiếng động. Thế nhưng, Hữu Hữu đã lạnh lùng cong môi. Mày cười cái gì? Người đàn ông thực sự căm ghét nụ cười của cậu, luôn làm cho hắn ta mất đi khống chế. Sự bất an luôn vây quanh. Cười chú quá ngu xuẩn. Sống lưng Hữu Hữu thẳng tắp, khí thế kiêu căng khắp người, trên người kế thừa tính lạnh lùng trương cuồng liều lĩnh của Mộ nhà Triết. Người đàn ông cau mày, thẹn quá hóa giận, tên tiểu quỷ này đang giễu cợt hắn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, rốt cuộc là ai chết đến nơi rồi, chết đến nơi rồi mà vẫn còn càn rỡ. Tiểu quỷ, mày thực sự không biết trời cao đất rộng là gì rồi. Người đàn ông cười cợt, ngồi xổm, vỗ vỗ gò má của cậu, khóe môi nhếch lên, trong mắt hung tàn hệt như một thanh đao sắc bén, vô tình và khát máu. Nghiêng nghiêng đầu, hỏi cậu, cậu em, muốn chết như thế nào đây? Tao nhất thời còn chưa nghĩ ra biện pháp nào hay ho để dằn vặt mày, nhưng nhìn mày quá chướng mắt tao, phải làm gì bây giờ đây? Ha ha, chết đến nơi rồi, còn không biết là ai đâu. Hữu Hữu trào phúng, giọng nói trẻ con còn non nớt nhưng âm điệu lại như tu la địa ngục. Người đàn ông kinh ngạc, tức giận, cáu kỉnh vô cùng, ngay lập tức vung nắm đấm, dự định cho tên tiểu quỷ này nhìn ít máu. Nhưng mà hắn ta còn chưa kịp đấm, đã thấy thân thể hắn ta cứng đờ, run lên mãnh liệt. Im hơi lặng tiếng, chỉ thấy một màu đỏ chói mắt hiện lên trên ngực hắn ta. A, ngực bị đâm sâu. Hắn ta cứng đờ chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn viên đạn xuyên thấu ngực mình, đôi lông mày dướn lên, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể ngay lập tức đã ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt hắn ta ngã xuống. Ly Sơ đứng thẳng tắp ở phía sau, lạnh lùng liếc xéo người đàn ông một chút, nhấc chân, đá hắn ta bay ra ngoài. Đồ vật làm vướng víu, Mộ Dịch Thần cả kinh. Trong mắt cô bé mới 8, 9 tuổi này lại có hơi thở của chết chóc. Dường như đây là chuyện quá đỗi bình thường đối với cô bé. Người ta đều nói, các cô bé đều là những đóa hoa. Nhưng mà nếu như nhất định phải dùng một loài hoa để hình dung cô bé này vậy thì phải là Mạn Châu Sa Hoa. Ác ma dịu dàng, trong truyền thuyết tự nguyện ở dưới âm ti, bị chúng ma đuổi về, nhưng luôn bên bờ sông Hoàng Tuyền. Chúng ma không đành lòng, nên đồng ý cho nàng ở đây, để nàng an ủi những vong linh. Mỹ lệ, nhưng lại là nguy hiểm chí mạng. Tiểu Dịch Thần kinh ngạc đánh giá cô. Cô bé có nhan sắc mỹ lệ tinh xảo, kết hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, nhưng mà đôi mắt ấy lại cố che giấu sát khí, cực kỳ giống một vũ khí chiến tranh giết chóc. Không có thất tình lục dục. Ánh mắt Mộ Dịch Thần nhìn xuống, lập tức bị thân hình cường tráng, hoàn mỹ, tràn ngập sức mạnh của cô làm cho chấn động. Chẳng trách cậu chăm chỉ tập luyện như thế vậy mà cũng không thể nào nhận ra cô xuất hiện lúc nào. Đến tột cùng là phải trải qua huấn luyện khủng bố đến mức nào mới có thể đạt được thân thủ như vậy. Giống như quỷ vậy, im hơi lặng tiếng. Cô ấy đến tột cùng che giấu như thế nào, tiến vào đây mà thần không biết quỷ không hay. Mộ Dịch Thần vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn thi thể dưới chân cô, trên mặt nổi lên một tia cảnh giác. Cô là ai? Mặt Ly Sơ không hề cảm xúc nhìn cậu, lập tức đi tới hướng của cậu. Cô, suýt, Ly Sơ lạnh lùng lườm cậu một cái, tay để lên môi, ra dấu im lặng. Hữu Hữu khẽ nói, anh à, cô ấy là tử vệ của em. Mộ Dịch Thần, tử vệ, một cô bé mới 8, 9 tuổi, tử vệ. Ngay trong lúc cậu đang ngổn ngang trong gió, Ly Sơ ngồi xổm xuống nhìn hắn, lấy nòng súng nhắm ngay xích sắt đang khóa cổ tay cậu. Bóp cò, bằng một tiếng, xiềng xích đã đứt. Ly Sơ lại lập tức bẻ dây xích trên chân cậu. Rốt cuộc thì tứ chi của Mộ Dịch Thần cũng được tự do. Ly Sơ lại đi tới bên người Hữu Hữu. Mộ Dịch Thần đứng dậy, đứng ở cửa nhà giam, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, im hơi lặng tiếng mà tiêu diệt. Mộ Dịch Thần đứng dậy, lao tới cửa nhà giam, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chỉ thấy ngoài nhà giam, 7, 8 thi thể lạnh như băng. Có thi thể thì tựa vào vách tường, đầu nghiêng sang một bên, con ngươi trừng lớn, máu bắn tung tóe trên vách tường. Có thi thể thì lại trong tư thế ghê rợn nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông. Thật giống như bị giải quyết trong im lặng, căn bản không kịp phản ứng thì đã chết. Càng đáng sợ hơn chính là không hề có chuyện giãy giụa. Trong lòng Mộ Dịch Thần kinh ngạc không thôi. Đến tột cùng là lúc nào? Lẽ nào những người này đều là do cô bé kia giải quyết? Cậu chưa bao giờ thấy người nào có thân thủ khủng bố như thế này. Có thể ở trong tình huống cậu không phát giác, một hơi giải quyết gọn ghẽ hơn 10 người. Những người này, một số là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn lại đều là bộ đội đặc chủng không phải dạng vừa. Bộ đội đặc chủng tương đương với cái gì chứ? Thân thủ mạnh mẽ, nhạy bén hơn người, thực lực tác chiến thì khỏi phải bàn. Mà cô bé này, chỉ dựa vào sức của bản thân, tự mình giải quyết tất cả. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, xông thẳng vào mũi. Mộ Dịch Thần kinh ngạc, trong lòng không kiềm chế được. Hình ảnh này tác động đến cậu quá lớn, làm cho cậu có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Mộ Dịch Thần tiến lên mấy bước, đi qua từng thi thể. Mãi đến khi thấy một thi thể gục bên tường, cậu ngẩn ra, lập tức đi tới. Người đàn ông này, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, vẻ mặt trước khi chết tràn đầy hoảng sợ, con người mở to hết cỡ, không hề có chút giãy giụa nào. Hiển nhiên, cũng là bị giải quyết trong nháy mắt. Mộ Dịch Thần liếc mắt nhìn hắn thật sâu, trên mặt hiện lên tia đau xót, bỗng nhiên giơ tay lên, run rẩy xoa xoa con mắt của hắn. Trong lòng có chút khổ sở và đau đớn, môi cậu khẽ run, bỗng nhiên nói ra 3 chữ. Trên thực tế, trong thế giới của cậu, thiện ác rõ ràng. Thoạt đầu, đối với người đàn ông này, trong lòng cậu tràn ngập thù hận và khinh bỉ. Nhưng mà, cậu dần dần phát hiện, người đàn ông này khác với những người kia. Anh ta bề ngoài nhìn rất hung ác, vết sẹo dữ tợn, cực kỳ giống ác quỷ. Nếu như không có vết sẹo đó thì anh ta đã là một người đàn ông bảnh bao rồi. Mộ Dịch Thần luôn luôn thầm cảm ơn. Thời điểm cậu bị dằn vặt, chính người đàn ông này đã giúp cậu. Khi đó cậu bị thương, chính người đàn ông này đã cởi áo khoác, choàng cho cậu. Trong đầu vẫn cứ vang lên câu nói của Đao Ba Nam. Tôi à, đối với các cậu không hề có tâm tư gì cả, trong lòng còn chút lương tri, đạo đức. Trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện qua vài hình ảnh, Đao Ba Nam ngồi ở ngoài nhà giam, lúc nhìn anh ta, mặt mày trông giống hiền từ. Tôi cũng có con gái, cũng chạc tuổi các cậu, sở dĩ làm mấy việc này cũng chỉ vì mong con gái của tôi có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Nhưng tôi phát hiện, tôi đi nhầm đường mất rồi. Tôi quyết định làm xong vụ này thì rửa tay gác kiếm. Trước đây tôi là một quân nhân tràn trề nhiệt huyết, một lòng báo quốc. Bị thương rồi nhận mấy vạn tiền an ủi, nhưng tôi ngoại trừ thân thể đầy vũ lực ra thì tri thức nửa chữ cũng không có, thì còn có thể làm gì đây? Vì thế, tôi đành phải đi con đường này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1214, bản lĩnh của Lisa này nhóc, chớ có lo lắng. Đến lúc đó, tôi sẽ lén thả nhóc đi, để cho mẹ con nhóc đoàn tụ. Nhóc là một đứa trẻ thông minh, phải biết giữ bí mật biết không? Nhịn một chút, chờ bọn kia nghỉ ngơi tôi sẽ tạo cơ hội cho nhóc chạy đi. Mộ Dịch Thần từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía người đàn ông kia cúi đầu chào. Tiểu Dịch Thần, một lát sau, Hữu Hữu được mở xiềng xích, chạy sang chỗ cậu. Đi nhanh ta lên, nếu để người tới, thì sẽ không chạy được đâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe trong bóng tối có người mở cửa ra. Một giây sau đó, cửa được mở toang ra. Quân đội được trang bị vũ khí đầy đủ đi vào. Điện trong kho hàng được mở lên. Đội trưởng của bọn họ tiến lại gần, nhìn thấy khắp nơi đều là xác chết. Sắc mặt vô cùng kinh ngạc, sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ta hét lớn một tiếng nhưng không có ai đáp lời. Đám người ở trong kho hàng đều đã bị Ly Sơ xử lý sạch sẽ, thì làm sao có thể trả lời câu hỏi này của hắn được. Ánh mắt của hắn chậm rãi dò xét xung quanh ta. 12 người, tất cả đều bị giết mà không chút đề phòng. Hiện trường rất sạch sẽ, một chút dấu vết bất thường cũng không có. Hắn trừng lớn hai mắt biểu hiện vô cùng sững sờ. Ánh nhìn rơi vào trên người ba đứa trẻ. Biểu cảm trên mặt từ phức tạp từ từ biến đổi thành lạnh lùng hung tàn. Lẽ nào đều do mấy đứa trẻ này gây ra sao? Ly Sơ bảo hộ Hữu Hữu ở phía sau. Mộ Dịch Thần cũng cảnh giác nhìn đối phương. Bắt bọn nó lại. Người đàn ông quát lớn một tiếng, ra lệnh. Ly Sơ lạnh lùng nói, tôi yểm hộ, hai người chạy đi. Mộ Dịch Thần không nói hai lời, túm cánh tay của Hữu Hữu, chạy đi. Phích trước bị vây kín bởi lưới sắt, bên trên chế tác giống như một ổ khóa tinh vi, nhưng đối với Ly Sơ, cô bé nhắm mắt cũng có thể mở được, không cần tốn chút sức. Người đàn ông kia vô cùng kinh ngạc, quát, bắt hai đứa trẻ kia, đừng để bọn nó chạy thoát. Một bên, liền có binh sĩ giơ súng lục lên, nhắm vào cẳng chân của Mộ Dịch Thần, bắn. Ly Sơ nhanh ta hơn hắn một bước, giơ súng, bắn. Trong một khoảnh khắc nhỏ, đạn bay ra từ nòng súng, cắt ngọt không khí thẳng hướng tên binh sĩ kia mà bay tới. Bằng một tiếng, viên đạn chuẩn xác bắn thẳng vào nòng súng lục của người kia. Súng lục phát ra một tiếng động đinh tai nhức óc rồi nổ tung. Đáng thương cho tên binh sĩ vì súng bị phát nổ mà cánh tay đẫm máu, bàn tay cứ thế bị nổ tan tành, la lên đau đớn. Tên đội trưởng giật mình, thật không ngờ đứa bé gái này nhìn thì tưởng vô hại nhưng lại có thể sử dụng súng một cách xuất thần nhập hóa như vậy. Giết nó. Hắn tiếp tục ra lệnh. Ly Sơ thu súng, rút ra dao găm từ bên hông, thân hình lóe lên, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện vô cùng quỷ mị vọt vào trong đám lính. Tay cầm dao vung lên, dưới ánh đèn, ánh sao chói lòa phản chiếu trên dao găm lạnh lùng mà đoạt mạng. Phốc một tiếng, một tia máu bắn ra, tên đội trưởng vừa phát lệnh lúc nãy bị cô bé cắt cổ. Hắn lập tức dùng tay bịt lại vết thương, ánh mắt trợn lên dữ tợn, gục xuống. Đám lính còn lại ánh mắt kinh sợ nhìn Ly Sơ, nhưng rất nhanh ta có người kịp phản ứng lại tấn công cô ta. Ly Sơ thân thủ nhanh ta nhẹn như một chú mèo nhỏ, thoăn thoắt xuyên qua đám lính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, cẩn thận vỡ đầu. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, đám người thưa thớt ngã xuống mấy người. Bắn chết nó đi. Có người biểu hiện như gặp quỷ, la lên như vậy. Ngay sau đó, ánh đao lóe lên lướt qua. Trên cổ xuất hiện một vết cắt, máu đỏ phun ra bắn lên những người xung quanh ta. Ly Sơ nổi danh ta là sát thủ cận chiến. Xuất thủ nhanh ta, chuẩn, ngoan độc, không một chút sơ hở. Những người ở đây một khi trở thành mục tiêu của Ly Sơ thì chỉ một cái vung tay là một đòn chí mạng kết liễu đối phương. Bắn đi, mau bắn đi. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nhiều người như vậy lại đi bắt nạt một đứa bé gái. Bạo hành trẻ em sao? Kho hàng trống vắng trong lòng đất bỗng nhiên vang lên một tiếng nói, khiến cho người khác phải giật mình. Mọi người lưng phát lạnh, chợt cảnh giác nhìn xung quanh ta, ánh mắt thăm dò, không hề phát hiện có bóng người xa lạ. Hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không biết thanh ta âm này phát ra từ đâu. Đúng lúc này, phốc một tiếng, tiếng vũ khí va chạm lạ lùng vang lên. Đám lính mà đang tấn công Ly Sơ, hay kể cả những tên đang chĩa súng vào người đàn ông vừa xuất hiện đều đông một tiếng ngã trên mặt đất, viên đạn găm giữa mi tâm, trán nứt ra, máu chảy thành dòng. Sắc mặt mọi người kinh hãi, toàn bộ đều là tinh anh ta trong bộ đội đặc chủng, thân thủ bất phàm. Thế mà người kia có thể phá vòng vây mà vào. Càng tức giận hơn là bây giờ người này còn như ma quỷ ẩn núp trong số bọn họ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đoạt đi mạng sống của bọn họ. Một người trong đám lính cả giận nói, là ai, mau ra đây. Cái thanh ta âm kia miễn cưỡng trả lời, thực sự là một đám toi cơm mà. Thanh ta âm quỷ mị đi tới gần, giống như đã ngay sát bên tai của tên lính kia. Binh sĩ nhất thời toàn thân cứng ngắt, theo bản năng muốn xoay người lại, nhưng lại xuất hiện một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn nuốt nước bọt dùng mình nhìn An Kiệt thình lình xuất hiện đứng ngay cạnh hắn. Bàn tay khác thì áp ngay bên tai hắn, đầu ngón tay dí sát thái dương, ghé vào lỗ tai hắn hà hơi như lan, nói khẽ như gió thoảng, tao ở đây này. Mày là ai? An Kiệt ôn nhu mỉm cười, cao ngạo ngẩng mặt lên, giống như muốn khẳng định lại uy phong của bản thân nói, tao là chỉ huy của đội lính đánh thuê Thiên Thai, người gặp người thích, xe gặp xe chở, hoa gặp hoa nở. Bất kỳ ai gặp tao đều phải quỳ xuống dưới chân tao mà gọi một tiếng An Kiệt đại nhân. Phanh ta, một tiếng súng vang lên. Đầu trong nháy mắt bể nát. Đáng thương cho tên lính kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà đã gục xuống dưới chân của An Kiệt rồi. Một chút tài nghệ này mà đòi ra oai trước mặt tao sao? An Kiệt lười biếng ngẩng mặt lên, hướng về phía đám người đang ngây ngốc đứng ở đó cảnh cáo nói. À đúng rồi, mấy vị anh ta hùng này, cẩn thận bể đầu. Đúng lúc này lại có một tên lính giơ súng hướng về phía An Kiệt. Nhưng tay còn chưa kịp bóp cò thì lại, phanh ta, một tiếng, thân hình hắn ta đã nặng nề đổ ầm xuống, đầu rơi máu chảy. Giống như tử thần đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần hơi nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay thôi liền có thể bị đoạt mạng rồi. An Kiệt đánh giá thi thể trên đất thở dài, không phải đã nhắc nhở rồi sao? Không nên manh ta động, đạn không có mắt. Anh ta ngẩng đầu, nói với Ly Sơ, Ly Sơ trở về đi, chỗ này để cho tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, An Kiệt hung tàn, Ly Sơ rút lui trước đi, còn lại để tôi lo. Ly Sơ xoay người lui lại. Ngay lúc này đám lính lập tức vây quanh ta An Kiệt, chĩa vũ khí về phía anh ta. Nhưng không ai dám nổ súng trước. An Kiệt thở ơ châm một điếu thuốc, liếc nhìn lại. Chu Tước, còn lại giao cho cô. Chu Tước đứng ở cửa, một thân vũ trang, chậm rãi đi đến. Trong tay của cô ấy cầm hai con dao găm, khóe môi đỏ như máu mỉm cười. Tay vừa vung lên ánh sáng bạc từ lưỡi dao cắt một đường vào không khí. xẹt một cái vẽ ra một vết thương trên cổ của kẻ địch. Chu Tước nhanh ta chóng xoay người, cúi người chặn lại tia máu, để nó không bắn lên người của An Kiệt, trầm giọng ra lệnh, lên. Đám thủ hạ của cô ấy lập tức đạp cửa xông vào. Chu Tước phi thân nhảy vào đám người, dao găm trong tay xoay tròn một vòng, thân mình như con thoi lao về phía trước. Lập tức lại có thêm không ít tiếng động của thi thể đổ rạp xuống. Đầu năm nay lại có thể có nhiều tôm tép chán sống như vậy, kéo bè kéo cánh tụ thành một đám ô hợp. Vài tên to xác bắt nạt một đám trẻ con không thấy xấu hổ sao? Hại tao phải lãng phí mấy ngày nghỉ này ở trên người bọn mày. An Kiệt hung hăng đạp ngã một tên lính ở gần anh ta, còn không ngừng mắng chửi, mẹ kiếp, ông đây cực khổ cả một năm khó lắm mới được nghỉ ngơi. Mau trả lại kỳ nghỉ cho tao đi, trả lại đi, trả lại đi. An Kiệt thật hung tàn. Một gã lính đánh thuê nhìn qua kẽ hở giữa hai tên địch, chứng kiến cảnh kia liền cảm thán một câu. Khó lắm An Kiệt mới được nghỉ phép, lại phải đi giải quyết chuyện này, chắc chắn tâm tình rất khó chịu. Tên còn lại bặm môi, tỏ ra thấu hiểu. Người nó âm thầm nhổ nước bọt, phi... Căn bản là nhiệm vụ lần này lại là giải quyết đám lính tạp nham này. Một chút thách thức cũng không có. An Kiệt lạnh lùng liếc bọn họ, làm việc còn nhiều chuyện, chán sống rồi hả? Dứt lời, xoay người giơ chân đạp một cước lên tên địch đang muốn đánh lén anh ta, khiến hắn ngã lăn ra đất. Chu Tước ở bên kia cũng không kém, ra tay dứt khoát chuẩn xác. Hai tay bóp chặt cổ của địch nhân, bẻ một cái rắc. Vươn chân đạp vào ngực đối phương, khí chất trên người sắc bén như dao, lạnh lùng như kiếm, cả người toát lên khí tức đáng sợ của tu la địa ngục. An Kiệt vẫn tàn độc như vậy, thật quá dọa người mà. An Kiệt khoanh tay, quan sát xung quanh ta, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang tiếp cận lại gần, anh ta nhẹ nhàng né tránh. Người đàn ông kia ôm bụng lăn lộn trên đất, Lộ Ca bình tĩnh đạp lên đầu hắn. Vừa đạp vừa mắng, mày có biết nguyên tắc trưởng thành của đàn ông Trung Quốc là gì không? Bắt nạt hai đứa bé, đây được coi là đàn ông đó hả? Phanh ta, phanh ta, phanh ta. Tiếng súng bắn tỉa vang lên trong bóng đêm, tiếng đạn liên thanh ta phát ra cộng hưởng cùng tiếng la hét của những kẻ bị bắn trúng, phá vỡ đi bầu không gian yên tĩnh. Đám gà mờ này chẳng bỏ để tao chơi đùa. Lộ Ca vung dao khiến cho một tên địch sợ hãi ngất đi xong, quay ra huýt sáo hiệu về phía An Kiệt. Chơi chán quá, mà không thể tiếp tục gây náo loạn được nữa sẽ rắc rối đấy. Nếu quá ham vui sợ rằng sẽ đánh động chính phủ, trở thành sự kiện quốc tế thì không hay lắm. An Kiệt vẻ mặt âm trầm, ánh mắt giận dữ đạp một cước lên tên lính nằm trên đất, trầm giọng mắng, dám quấy rầy kỳ nghỉ của tao, đi chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, tới nhặt xác. Dám làm hỏng kỳ nghỉ của tao, đi chết đi. Hạ thủ cực kỳ ngoan độc, thậm chí còn đá thẳng vào vị trí cần thiết của đàn ông. Lộ Ca và Chu Tước nhất thời sắc mặt đen lại, khóe mắt giật giật, cạn lời. Bộ đội đặc chủng cấp quốc gia vậy mà đụng độ phải hai chỉ huy của đội lính đánh thuê thiên thai là An Kiệt và Chu Tước thì lại yếu ớt như sên. Chỉ trong trước mắt, bị đánh tan tác thành mảnh nhỏ.